May sao đã tìm thấy chàng Don Quixote xứ Macha, người đồng hương của tôi, tấm gương của giới hiệp sĩ, tinh hoa của sự phong nhã, chỗ dựa vững chắc của những kẻ khốn cùng, tinh túy của các hiệp sĩ giang hồ. Nói rồi, cha xứ ôm lấy đùi trái của Don Quixote. Bỗng dưng thấy có người nói năng và hành động như vậy, chàng hiệp sĩ sửng sốt lắm. Chàng nhìn kỹ và cuối cùng lấy làm ngạc nhiên nhận ra đó là cha xứ. Chàng cố gắng xuống ngựa nhưng cha xứ ngăn lại. Don Quixote nói, ngài cứ hãy mặc tôi. Không lẽ tôi cưỡi ngựa trong lúc một con người đáng kính như ngài phải đi bộ? Tôi không nghe ông đâu, cha xứ đáp. Ông phải cưỡi ngựa để còn lập những chiến công và làm những cuộc phiêu lưu có một trong kỷ nguyên này. Tôi chỉ là một nhà tu hành vô danh tiểu tốt, nếu được các vị cùng đi với ông vui lòng cho ngồi ghép phía sau trên mông con la của họ cũng đã tốt chán. Được như vậy cũng chẳng khác gì tôi được cưỡi con Pegaso 3 hay con ngựa vằn của anh chàng Moro tên là Naxarake nổi tiếng bị phù phép và cho tới bây giờ vẫn nằm trên quả đồi cao Sulema ở gần thành phố Compluto. Dù vậy, tôi vẫn không thông, ngài cử của tôi ạ, và chăng tôi biết rằng nàng công chúa đây sẽ vì tôi mà ra lệnh cho giám mã của nàng nhường ngài ngồi trên yên, còn anh ta sẽ ngồi ghép đằng sau nếu con la có thể mang được cả hai người. Theo thiếp nghĩ, nó có thể mang được, nàng công chúa đáp, và thiếp biết rằng không cần phải bảo giám mã của thiếp điều đó. Anh ta rất có phép tắc và sẽ không để một nhà tu hành đi bộ trong lúc có điều kiện cưỡi ngựa. Đúng vậy, bác phó cạo đáp. Nói rồi, bác nhảy ngay xuống đất mời cha xứ ngồi lên yên. Ông này nhận lời ngay. Không may, trong lúc bác phó cạo leo lên ngồi phía sau, con la. Đó là một con la thuê, có nghĩa là một con vật không thuần. Vểnh mông đá hậu hai cái. Quả thật nếu nó đá trúng ngực hoặc đầu bác phó Nicolas thì chắc bác sẽ phải nguyền rủa sự ra đời của Don Quixote. Tuy nhiên, bác chủ đã bị mất thăng bằng ngã lăn xuống đất, bộ râu giả văng ra, không kịp giữ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy mất râu, bác chỉ còn biết lấy hai tay ôm mặt kêu ầm là bị ngựa đá gãy răng. Nhìn đống râu văng ra khỏi mặt người giám mã, không dính vào hàm và cũng không dính máu, Don Quixote nói. Lạy chúa thật là kỳ diệu, bộ râu tuột khỏi cằm như thể có người cố tình giật ra vậy. Thấy mưu kế của mình có nguy cơ bị lộ, cha xứ vội chạy tới nhặt bộ râu mang lại cho bác Nicolas lúc này vẫn đang nằm ỉnh dưới đất kêu la om sòm. Ông nâng đầu bác lên ngang ngực mình, vừa lắp râu vào cằm bác vừa đọc lẩm nhẩm mấy câu. Ông bảo đó là đọc thần chú để lắp râu vào cằm. Sau khi lắp râu xong, ông lùi ra và mọi người thấy cằm bác phó cạo lại đầy đủ râu ria, da thịt nhẵn nhụi như trước. Don Quixote lấy làm lạ lắm, yêu cầu cha xứ truyền lại phép cho chàng khi nào có dịp. Chàng cho rằng phép đó phải có tác dụng lớn hơn nữa, vì một khi bộ râu văng ra, da thịt ở cằm tất phải bị rách, thế mà mặt anh giám mã vẫn nhẵn nhụi chứng tỏ phép đó làm lành được cả thịt da. Đúng thế, cha xứ đáp và hứa sẽ truyền lại ngay khi nào có dịp. Mọi người bàn là để cha xứ cưỡi con la một mình rồi từng đoạn đường sẽ thay đổi nhau cho tới khi đến quán trọ cách đó hai dặm. Thế là có ba người cưỡi ngựa và la, đó là Don Quixote, nàng công chúa và cha xứ, và ba người đi bộ Cardenio, bác phó cạo và Sancho Panza. Don Quixote nói với cô gái, xin để tùy nàng dẫn chúng tôi đi. Cô gái chưa kịp đáp, cha xứ đã lên tiếng, chẳng hay nàng định đưa chúng tôi tới vương quốc nào, phải chăng tới vương quốc Micomicon, chắc là như vậy, bằng không tôi thật chẳng biết gì về những vương quốc cả. Cô gái vốn tinh ý, hiểu ngay phải trả lời như thế nào, bèn đáp. Thưa ngài, đúng vậy, tôi đi về vương quốc Micomicon, nếu thế cha xứ nói, chúng ta sẽ phải qua làng tôi. Từ đó nàng sẽ đi về phía Cartagena rồi lên thuyền nếu không gặp trắc trở gì, nếu thuận buồm xuôi gió trời yên bể lạc ngót 9 năm sau chúng ta sẽ trông thấy đầm lớn Meona còn gọi là Meotides cách vương quốc của nàng trên 100 ngày đường nữa. Ngài nhầm rồi, cô gái nói, tôi từ quê nhà ra đi chưa đầy 2 năm, thời tiết không lúc nào tốt. Vậy mà tôi đã gặp được con người mà tôi hằng mong mỏi tức là ngài Don Quixote xứ Mancha. Tôi vừa đặt chân lên đất Tây Ban Nha đã nghe tiếng đồn về chàng, khiến tôi phải đi tìm ngay để cầu cứu tấm lòng hào hiệp của chàng và gửi gắm nguyện vọng chính đáng của tôi vào cánh tay vô địch của chàng. Thôi, thôi, xin chớ ca tụng tôi, Don Quixote nói. Tôi là kẻ thù của mọi sự phỉnh nịnh và mặc dù nàng không định làm như vậy, nhưng lời nói đó đã làm chối đôi tai trong sạch của tôi. Tôi chỉ xin thưa với nàng rằng dù tôi có đủ hay không có đủ can đảm tôi cũng sẽ dùng nó. Dù đủ hay không đủ, để phụng sự nàng cho tới giọt máu cuối cùng. Nhưng thôi, hãy đợi đến lúc đó sẽ hay, bây giờ xin ngài cử cho tôi biết nguyên nhân nào dẫn ngài tới đây. Vì sao ngài đi một mình không người theo hầu, quần áo quá đơn sơ như vậy khiến tôi phải kinh ngạc. Tôi xin trả lời vắn tắt, cha xứ đáp. Xin thưa để ngài biết rằng tôi và bác Nicolas, tức là ông bạn phó cạo của chúng ta, đi Sevilla để lĩnh một món tiền do một người bà con sống ở châu Mỹ lâu năm gửi cho tôi. Số tiền đó không nhỏ, 60.000 đồng bằng bạc loại tốt, một món tiền đáng kể. Ngày hôm qua chúng tôi đang đi bỗng đâu có 4 tên cướp đường xông ra lột chúng tôi đến tận râu, khiến bác phó cạo phải mang một bộ râu giả. Còn anh chàng trai trẻ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha xứ chỉ vào Cardenio, cũng bị chúng lột trần như đứa trẻ sơ sinh. Có điều đáng chú ý là xung quanh vùng này, người ta đồn ầm rằng lũ cướp đường đó là những tên tù khổ sai đã được một người giải thoát cho ngay tại gần đây. Người đó cả gan dám đánh cả viên đội và tốp lính đi áp giải để thả bọn tù. Chắc chắn đó là một kẻ mất trí, hoặc cũng xấu xa như bọn tù, hoặc là một kẻ vô linh hồn vô lương tâm vì y đã muốn lùa sói vào giữa đàn cừu, lùa con cáo vào giữa đàn gà, lùa con ruồi vào đống mật ngọt. Y đã muốn lừa dối công lý, chống lại nhà vua trị vì muôn loài, vì y đã không tuân thủ những lệnh sáng suốt của người. Y đã muốn tước bỏ những chiếc bơi chèo trên các chiến thuyền của đức vua, khuấy động đội Santa Ecmadad từ bao nhiêu năm nay sống trong cảnh yên bình, và cuối cùng làm một việc để tự hủy hoại linh hồn mà chẳng mang lợi ích gì cho thể xác. Cha xứ đã được Sancho kể cho nghe câu chuyện về việc giải thoát bọn tù khổ sai mà Don Quixote rất hãnh diện, cho nên lúc này ông cố ý nhắc lại để xem thái độ của chàng hiệp sĩ ra sao. Ông nói tới đâu, mặt Don Quixote biến sắc tới đó, và chàng không dám nhận là người đã giải thoát cho lũ tù nhân. Chính những tên tù đó đã cướp bóc chúng tôi, cha xứ nói. Cầu Chúa rủ lòng thương và tha tội cho con người đã giải thoát chúng khỏi một hình phạt mà chúng đáng phải chịu. Cách chương.